Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, Tạ Linh Nhi bị người cấp kia gì canh một, tạp được rồi, buổi sáng liền đến này, mặc tới nhìn máy theo dõi không ngừng đầu. Này liên tiếp hai câu lời nói lại làm đoàn phim một đám người thở vào nhẹ nhõm. Một bên thu thập đồ vật, một bên nói chuyện phiếm lên. Đào Yêu tùy tay cởi giáo phục áo khoác, hỏi Phượng Dịch, khả nhân đâu? Phượng Dịch mọi nơi nhìn nhìn, hồi nàng, không lưu ý, vừa rồi là Đào Yêu cùng Kim Hữu Ân xuất diễn. Hắn chỉ lo xem nàng, trong lúc nhất thời đảo thật không chú ý Vâu khả nhân đi đâu. Bất quá, trường học liền như thế đại, nàng lại không phải tiểu hài tử. Tổng không đến mức ném money Phượng Dịch cũng không hướng trong lòng đi. Chuyện vừa chuyển hỏi, buổi chiều lời kịch nhớ chín sao? Ân, Đào Yêu gật gật đầu ứng một tiếng, nâng bước đến bên cạnh cầm hai bình thủy, đem trong đó một cái đưa cho hắn. Chính mình vặn ra một khác bình, mấy ngày nay quay chụp tiến độ đuổi, giữa trưa chỉ có một giờ nghỉ ngơi thời gian. Cho nên một đám người ai đều không có làm đặc thù hóa. Đoàn phim mọi người cùng nhau dùng cơm hộp. Mắt thấy cơm còn chưa tới, Đào Yêu đem trong khuỷu tay giáo phục tùy tay đắp ở một chương ghế bành tử thượng. Híp mắt chử nhìn thoáng qua thiên. Tháng năm trung tuần, thời tiết dần dần nhiệt lên. Nàng thu hồi ánh mắt cúi đầu, xoay người ngồi ở ghế bành thượng. Đột nhiên cảm giác được hảo chút, ánh mắt như có như không mà dừng ở trên người mình. Kia cảm giác, lưng như kim chích, nàng theo bản năng quay đầu, lại phát hiện một đám người đều ở, ai bận việc nấy. Không ai xem nàng, chuyện như thế nào nhi? Ảo giác, nàng có chút buồn bực mà ninh chặt mi. Đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến một đạo thân thiện giọng nam. Tới tới tới, mỗi người một ly, vất vả một buổi sáng, cảm ơn lạp, ta muốn nước chanh, blueberry nước cho ta một cái. Cảm ơn, Linh Nhi người thật tốt, to như vậy một mảnh địa phương tức khắc la hét ầm ĩ lên. Đậu Duyên Khánh tiếp đón mấy cái nhân viên công tác đem uống phẩm phát đi xuống. Quay đầu thấy Phượng Dịch, thần sắc sửng sốt cười nói. Xem ta này trí nhớ, đã quên các ngươi ba cái hôm nay trở về, không mua các ngươi phân. Phượng Dịch nhìn hắn, mỉm cười thực tùy ý, không có việc gì, ta không uống này đó. Đậu Duyên Khánh cười gượng một tiếng, xoay người đi rồi. Phượng Dịch nhìn hắn bóng dáng, thâm thúy đôi mắt xẹt qua một đạo quang, như suy tư gì. Người này này trạng thái có điểm ý vị sâu xa. Này ba ngày ra cái gì chuyện này? Hắn quay đầu cùng Đào Yêu liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến một loại cảm xúc không thể hiểu được. Yêu yêu, bên cạnh, Vâu khả nhân đến gần gọi một tiếng. Đào Yêu trước đem miên man suy nghĩ vứt chưa não sau, cười nói. Một hồi lâu không gặp ngươi, người đi tranh WC. Vâu khả nhân nói chuyện, tầm mắt lại vài lần quét về phía Tạ Linh Nhi phương hướng. Đến cuối cùng, thừa dịp Phượng Dịch rời đi không đương nhỏ giọng nói, có chuyện này ta phải hỏi một chút ngươi. Ân, Đào Yêu ngước mắt, dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng. Vâu khả nhân tựa hồ là tổ chức một hồi lý do thoái thác, nhíu lại mi, hạ giọng nói, ai nha, ta cảm thấy ngươi không có khả năng không thể hiểu được mà nói loại này lời nói. Đào Yêu ngoặc kép, cái gì, ta vừa rồi không phải đi WC sao? Nghe được hai câu nhàn thoại, nói là Tạ Linh Nhi bị người cấp kia gì, trộm mua thuốc tránh thai. Tạ Linh Nhi, Đào Yêu theo bản năng chiều nàng phương hướng nhìn thoáng qua. Lại phát hiện Tạ Linh Nhi cũng đang xem nàng. Nàng sắc mặt có điểm lãnh, trên mặt cũng không có gì biểu tình, Chính Nhiêu lại mi nghe chính mình người đại diện cùng Tôn Duyệt nói chuyện. Một bộ tùy thời đều phải phát hỏa bộ dáng. Các nàng nói là ngươi nói, a. Bâu Khả Nhân có chút buồn bực mà nói, liền nói Tạ Linh Nhi sự tình là ngươi nói nha, có cái mũi có mắt, ngươi nói này rốt cuộc chuyện như thế nào a? Ta thiếu chút nữa không nhịn xuống cùng các nàng xào lên. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, vẫn là hỏi trước hỏi ngươi tương đối hảo, ta nói. Đào Yêu có chút buồn cười hỏi, Tạ Linh Nhi cùng Tô Cẩn Năm sự tình nàng xác biết. Bất quá nàng cũng là ngày đó trở về nhà mới nghe Trình Mục nói lên. Lúc sau căn bản không ở đoàn phim Môn Sơ huống hồ. Nàng như thế nào khả năng nói loại này thị phi. Bất quá cứ như vậy. Đậu Duyên Khánh lấy Tạ Linh Nhi danh nghĩa mua đồ uống. Vừa rồi bất động thanh sắc cấp nan kham. Còn có nàng nhận thấy được những cái đó ánh mắt. Thậm chí giờ khắc này Tạ Linh Nhi cách không nhìn qua ánh mắt. Đều đột nhiên mà có giải thích. Ngại với Trình Mục, đoàn phim một đám người không đến mức cùng nàng khó xử. Nhưng này phía sau sự khó nói. Đào Yêu sắc mặt tức khắc khó coi vài phần. Chính nhíu mày cân nhắc. Trong tầm mắt Tạ Linh Nhi đột nhiên nâng bước hướng tới nàng phương hướng đã đi tới. Không khí tại đây một cái chớp mắt đã xảy ra vi diệu biến hóa. Đào Yêu một tay ấn lưng ghế đứng. Đều có thể cảm giác được một đám người muôn hình muôn vẻ ánh mắt. Nàng thư khẩu khí. Một tay ấn lưng ghế đứng. Bằng phẳng mà đi nghênh đón Tạ Linh Nhi ánh mắt. Thục Liêu. Tạ Linh Nhi còn chưa nói lời nói. Trong tay một ly trà xanh bay thẳng đến trên mặt nàng bát. Bang, uống phẩm rơi xuống đất thanh âm làm chung quanh tức khắc lặng ngắt như tờ. Ngươi làm cái gì đâu? Phượng Dịch gắt gao mà ninh mi. Lạnh giọng vừa hỏi lúc sau không vui mà nhìn về phía Khổ Đại Cứu Thâm Đậu Duyên Khánh. Đậu Duyên Khánh cũng thực bất đắc dĩ. Đậu vi vi một chuyện lúc sau. Hắn cũng không muốn nhầm vào Đào Yêu a. Nhưng ai làm miệng nàng toái mà ở sau lưng khua môi múa mép. Trước mắt chọc này một vị đại tiểu thư. Kia hắn cũng chưa biện pháp khuyên nhân ra một sự nhịn chín sự lành. Đây chính là Tạ gia tiểu thư. Trình Đồng biểu muội niệm cập này. Đậu Duyên Khánh buồn bực mà nhìn Tạ Linh Nhi liếc mắt một cái. Lại bất mãn mà nhìn về phía Đào Yêu. Đào Yêu không bị bát thượng. Tạ Linh Nhi giơ tay trong nháy mắt Phượng Dịch chắn nàng. Một ly trà xanh bị đánh nghiêng tới rồi trên mặt đất. Bên trong rửa quả đều rơi rụng. Bất quá như vậy đã làm đoàn phim một đám người thất thanh. Đào Yêu cũng hảo sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Nhíu mày hỏi, ngươi phát cái gì thần kinh? Tạ Linh Nhi lạnh lùng nói, ngươi trong lòng biết rõ ràng, nàng áp lực trong lồng ngực, quay cuồng lửa giận. Sắc mặt lạnh như băng đến có chút làm cho người ta sợ hãi. Nhìn Đào Yêu, một đôi mắt cũng cuồn cuộn một ít phức tạp cảm xúc. Trình Mục nói lời nói còn văng vẳng bên tai. Nàng lại lười đi để ý. Kia sự kiện không vài người biết. Cái này đoàn phim, Đào Yêu có thể là duy nhất cảm kích người. Nàng nhưng thật ra chưa từng tưởng. Nàng có thể làm ra loại sự tình này. Cái gì ý tứ? Trong lòng còn có một chút Tô Cẩn Năm vị trí. Khí bất quá bởi vậy làm nhục chính mình sao? Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút. Chuyện này ai thì ai vì. Trình Mục nếu biết có thể nại nàng gì. Nếu không phải buổi sáng phòng hóa trang ngoài ý muốn nghe thấy mấy nữ sinh nghị luận, nàng cũng không biết trước mắt chính mình thành toàn đoàn phim chê cười. Việc đã đến nước này cũng chưa tất yếu che đậy. Nàng cần thiết sấm rền gió cuốn mà nói rõ lập trường, làm những người khác đều biết. Lại lắm mồm, đừng trách nàng không khách khí. Đào Yêu lại xảy ra chuyện gì? Tương Lai Biểu Tẩu lại xảy ra chuyện gì? Nàng từ nhỏ đến lớn, nào từng chịu quá bực này vũ nhục. Tạ Linh Nhi rũ tại bên người một bàn tay hơi hơi nắm chặt. Đang muốn lại tiếp tục nói chuyện, đột nhiên nghe được Đào Yêu hỏi. Là bởi vì ta nói ngươi mua thuốc tránh thai sự. Ngạch, thật sự a, chân tướng, nói là bị người kia gì, ai? Này Đào Yêu, làm gì đâu? Linh Nhi thật đáng thương, vài đạo nhỏ giọng toái ngữ truyền tới hai người bên tai. Tạ Linh Nhi có chút không thể tin tưởng mà nhìn Đào Yêu. Gằn từng chữ một nói, ngươi dám lặp lại lần nữa. Nàng lại là không nghĩ tới, người này có thể trực tiếp đem lời nói làm rõ. Buồn cười, quả thực đáng giận. Đào Yêu nhìn nàng thần sắc, đột nhiên cười cười, thở dài nói, giao hữu vô ý thật thật đáng buồn. Tạ Linh Nhi ngoặc kép, nàng trong lúc nhất thời có loại quyền chủ động bị người đoạt chạy cảm giác. Bất quá Đào Yêu không lại cho nàng dối rắm cơ hội. Nàng đột nhiên đem ánh mắt dừng lại ở một bên Tôn Duyệt trên người. Cũng không nói lời nào, liền yên lặng nhìn chằm chằm nàng. Trên mặt mang theo như vậy một tia cười như không cười châm chọc. Hảo sau một lúc lâu, đoàn phim một đám người lại ân ẩn xôn xao. Tôn Duyệt rốt cuộc nhịn không nổi nữa, ngạnh cổ nói, ngươi xem ta làm gì, bịa đặt sinh sự thực hảo chơi sao? Đào Yêu cười cười, Tôn Duyệt sừng sốt, nhận thấy được bên cạnh người Tạ Linh Nhi đột nhiên nhìn nàng một cái, vội vàng phản bác nói, ai bịa đặt sinh sự, ngươi đừng ngậm máu phun người. Nàng ngữ điệu có chút dồn dập bất ân. Trên mặt thần sắc cũng ở một cái chớp mắt hoảng loạn sau mới miễn cưỡng khôi phục chấn định. Trong lòng gõ nổi lên tiểu cổ, nàng cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến này một bước. Ban đầu nàng bất quá là hướng người khác nhắc mãi Tạ Linh Nhi mua thuốc sự tình, còn bày ra một bộ thực quan tâm bằng hữu bộ dáng. Gần nhất dùng bát quái cùng những người khác kéo gần khoảng cách. Thứ hai nói đến Đào Yêu cùng Tạ Linh Nhi, cho người khác một loại chính mình cùng hai người quan hệ đều rất không tồi, đều tới rồi có thể chia sẻ bí mật cùng bát quái nông nỗi. Nhưng nàng không nghĩ tới, ngắn ngủn 2-3 thiên, nàng nghe được phiên bản liền biến thành Đào Yêu nói Tạ Linh Nhi bị cường bạo mua thuốc tránh thai phòng ngừa mang thai. Đoàn phim liền như thế đại, sau này sớm chiều ở chung, việc này như thế nào cho phải. Nàng hoảng loạn dưới liều mạng mà cùng Tạ Linh Nhi kéo gần khoảng cách, rồi lại chưa từng tưởng Tạ Linh Nhi lại không tính toán nhịn xuống khẩu khí này. Việc này nàng tuyệt đối không thể nhận. Tôn Duyệt như vậy nghĩ, trên mặt tức khắc có vẻ tức giận lên, nhìn Tạ Linh Nhi nói, Linh Nhi ngươi đừng nghe nàng châm ngòi, ta như thế nào khả năng bịa đặt nhầm vào ngươi. Quả thực buồn cười, Tạ Linh Nhi không thấy nàng, cũng không nói chuyện, nàng yên lặng nhìn Đào Yêu liếc mắt một cái. Từ nàng ánh mắt nhìn đến một tia đề điểm mà ni chính mình mua thuốc sự liền nàng một người biết. Nếu nàng phủ nhận, kia chuyện này chẳng khác nào là bịa đặt, bị người bịa đặt tới bôi nhọ nàng. Vô luận đây là chân tướng, hay là Đào Yêu bổ cứu thi thố, tóm lại với nàng có lợi, có thể mượn này làm sáng tỏ tốt nhất. Bất quá, nhất lao vĩnh giật. Tạ Linh Nhi đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Tôn Duyệt. Trên mặt biểu tình có vẻ một lời khó nói hết. Này chạng huống, đoàn phim một đám người vân sương mù vòng, lại nghe thấy Đào Yêu đột nhiên nói, rốt cuộc có hay không nhân tạo giao vừa hỏi liền biết. Chúng ta này toàn bộ đoàn phim tất cả mọi người tại đây, cùng lắm thì toàn bộ đem lý do thoái thác đối một lần, nhìn xem ngươi có phải hay không trong sạch, như thế nào. Nàng lời này rõ ràng nói cho Tôn Duyệt nghe. Tôn Duyệt trong lúc nhất thời có chút hoang mang lo sợ. Dư Quang thoáng nhìn xa hơn một chút chỗ vài cái học sinh ở nghỉ chân quan vọng. Nàng trong lòng trầm xuống, đột nhiên hướng tới Đào Yêu Phương hướng thình thịch quỳ xuống. Lời nói ngoài lề không viết xong, hôm nay tình tiết trước phát một chương, buổi chiều còn có một chương. O, JS 3V3. Hết chương.